Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 36, chương thứ 176, bên trong quan tài. Quan tài. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi lại càng hoảng sợ. Mỗi lần mà anh ta nói chuyện đều không làm cho người ta sợ hãi thì không chịu thôi. Nghe ý tứ của Trương Mù, đường hầm hiện tại chúng tôi đang ở bên trong thực ra không phải là đường hầm thật, mà là một cỗ quan tài. Sao lại có thể như vậy? Vừa rồi chúng tôi vẫn đang còn lái xe trong đường hầm lâu như thế. Một cái quan tài bé tẹo thì làm sao chứa được một chiếc xe Hummer? Hơn nữa, cho dù không lái xe, chúng tôi hiện tại cũng đã đi đường được lâu như vậy. Cho dù có là quan tài, cũng đã đi hết rồi chứ. Tôi không tin, lại một lần nữa nhìn vào trong đường hầm mà mình đang đứng. Nhìn thế nào thì cũng không giống như quan tài. Bạn đã thấy quan tài nào mà chạy với tốc độ 150 km/h nhưng vẫn chưa chạy hết chưa? Nào có quan tài nào lớn như vậy? Tôi nói với Trương Mù. Ký túc xá biến thành một cái giếng còn có thể lý giải được. Dù sao thì ký túc xá cũng rất là rộng lớn. Nhưng mà đường hầm là quan tài, tôi lại hơi không tin. Anh đừng có gạt tôi. Tôi nói thế nào cũng là người có học. Trương Mù liếc tôi một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm lên đỉnh của đường hầm, không có nói gì. Nhưng từ vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, tôi có thể nhìn được ra anh ta không nói đùa. Tôi lại hỏi, anh nói thật đấy à? Trương Mù gật đầu, chỉ lên vách tường hình vòm ở trên đỉnh đường hầm mà nói. Tự cậu nhìn đi, cái đỉnh hình vòm này á, có giống cái nắp quan tài không? Tôi liếc nhìn đỉnh đường hầm, đúng là có hình vòm. Cái đó là nắp quan tài, quả thật là giống nhau. Trương Mù lại nói. Cậu nghĩ đi, đường hầm có phải nằm ở dưới chân núi hay không? Có phải rất giống như quan tài đã chôn dưới đất? Trương Mù càng nói thì sống lưng của tôi lại càng lạnh. Cũng không phải là lạnh thật. Ngược lại, bên trong đường hầm còn nóng hơn cả bên ngoài một chút. Tôi thấy lạnh là bởi vì những gì mà Trương Mù vừa mới nói là thật. Chiều dài hình dạng cùng với đỉnh đường hầm hình vòm đều giống hệt với quan tài. Hơn nữa, vị trí của đường hầm cũng giống vị trí của quan tài. Tôi rất sợ. Tôi sốt ruột hỏi Trương Mù. Chúng ta sao lại vào trong quan tài rồi? Trương Mù lại nói. Cậu còn nhớ cái lần đâm xe vừa rồi không? Tôi gật đầu. Trường Mục đã bị bọn chúng đưa đi rồi. Nhưng xe thì vì sao lại không có vấn đề gì? Hơn nữa, xe giấy của bọn chúng đã đâm vào trong Hummer của anh. Lẽ nào lại không bị đâm nát? Trương Mù lắc đầu nói. Lầm rồi. Chúng ta cho rằng không sao. Nhưng thực ra đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, không phải Trương Mục bị bọn họ mang đi, mà là hồn phách của chúng ta đã bị xe giấy mang đi. Tôi không hiểu lời của Trương Mù nói. Tôi lên tiếng. Tôi không hiểu. Rốt cuộc là sao? Tôi thấy Trương Mù lấy từ trong túi ra một đồng tiền, ném lên cái đèn treo trên đỉnh gật đầu của mình. Chỉ nghe thấy tiếng keng, tiền đồng không đập vỡ được đèn. Trương Mù lắc đầu thở dài một tiếng, lúc này mới nói với tôi. Sau khi xe giấy va chạm với chúng ta, hồn phách của hai người chúng ta đã bị đưa vào trong xe giấy. Chiếc xe mà chúng ta lái về sau không còn là chiếc Hummer của tôi nữa, mà là một chiếc Hummer bằng giấy. Chúng ta đã nghĩ Trương Mục bị bọn họ bắt đi rồi. Thực ra là hồn phách của chúng ta đã lên một chiếc xe khác. Lúc nói chuyện, Trương Mù vẫn ngẩng đầu lên nhìn trên đỉnh đường hầm. Anh ta lại tiếp tục nói. Quá trình này đã hoàn thành ngay từ lúc đâm xe rồi. Thân thể của chúng ta vẫn trên xe. Hơn nữa, xe còn vẫn ở đằng sau cái xe giấy của chúng ta ngồi lên. Chỉ là tôi và cậu đều không nhìn thấy. Cho rằng Trương Mục đã biến mất rồi, nên mới đi đuổi ba chiếc xe kia. Thực ra ba chiếc xe căn bản không hề chuyển hướng. Chúng nó sau khi va chạm với chúng ta vẫn luôn đi thẳng về phía trước. Tôi lại hỏi, sao lại có thể chứ? Chúng ta rõ ràng vẫn ngồi trên xe Hummer cơ mà. Sao lại có thể biến thành xe giấy được? Trương Mù lại nói, nếu tôi đoán không sai, xe giấy chúng ta vừa mới lái vẫn luôn đi sau ba chiếc xe kia, chờ ba chiếc xe phía trước va chạm với chúng ta, khiến cho hồn phách của chúng ta đâm không ổn định. Sau đó, xe Hummer bằng giấy đã kéo hồn chúng ta đi vào trong. Cho nên, ngay từ đầu, đi theo sau chúng ta không phải là ba chiếc xe, mà là bốn chiếc xe. Lúc đầu tôi còn nghe không hiểu, nhưng sau khi nghĩ lại cẩn thận, cảm thấy hình như đúng là như vậy. Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức được một mâu thuẫn. Tôi mới hỏi Trương Mù, vừa rồi không phải anh nói bốn chấm đỏ kia không phải là đèn đít xe hay sao? Sao bây giờ lại là ba chiếc xe rồi? Trương Mù lại nói, lúc đầu là ba chiếc, chẳng qua sau khi va chạm với chúng ta mới biến mất. Sau đó có người cắm sáu nén hương trước quan tài. Cậu bà nén, tôi bà nén, vừa hay là sáu nén nhang. Sáu cây chấm đỏ đó cậu có thấy không? Nhang cắm trên quan tài, cho dù tôi và cậu có lái xe cả đời cũng không đuổi được. Cho nên hiện tại cậu đã hiểu vì sao chúng ta vĩnh viễn không đuổi kịp ba chiếc xe giấy kia chưa? Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại hỏi, vậy xe Hummer của anh đâu? Trương Mù nói, chiếc Hummer mà cậu vừa nhìn thấy kia không phải sao? Tôi đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền hiểu ra. Chiếc Hummer vừa mới lướt qua người chúng tôi thực ra là Trương Mục lái. Anh ta nhất định đã phát hiện ra sau khi va chạm tôi và Trương Mù đều hôn mê, cho nên đã đổi vị trí với Trương Mù. Anh ta muốn lái xe xuyên qua đường hầm, nhưng lại lái xe vượt qua chúng tôi và Trương Mù. Bởi vậy mới có một màn như vừa nãy. Tôi nhìn thấy một tôi khác, không phải là người khác, mà đó chính là tôi. Chẳng qua chỉ là thân thể tôi mà thôi. Tôi lại hỏi, vì sao Trương Mục không nhìn thấy chúng ta? Trương Mù nói, bởi vì chúng ta đang ở trong quan tài. Đầu óc của tôi bắt đầu rối tung rối mù với những lời nói của Trương Mù. Tôi lại lên tiếng, chúng ta không phải đang ở trong đường hầm hay sao? Đường hầm và quan tài giống nhau, cho nên anh nói đường hầm chính là quan tài. Cái này tôi có thể lý giải được. Nhưng mà Trương Mục cũng đang ở trong đường hầm, vậy có lẽ anh ta cũng đang ở chỗ gần quan tài này hay sao? Nhưng mà vì sao anh ta lại không nhìn thấy chúng ta? Trương Mù lại nói, anh ta đang ở trong đường hầm thật, chỉ có linh hồn của tôi với cậu ở trong quan tài thôi. Tôi vẫn ngây mặt. Trương Mù lại giải thích, nói như thế này đi, bên trong đường hầm có lẽ được kê hai cỗ quan tài. Hồn của tôi và cậu đã bị nhốt trong quan tài, là đèn dẫn đường cho chúng ta, chính là sáu nén hương cắm ở đầu quan tài, cũng là đèn sau đít xe của ba chiếc xe kia. Cậu cho rằng chúng ta đang đuổi theo xe, thực ra là bị khói hương mờ mịt dẫn đường. Hiện tại, những gì mà mắt chúng ta thấy là hình ảnh bên trong của đường hầm. Nhưng mà linh hồn của chúng ta thực ra vẫn đang ở bên trong quan tài. Đây giống như là một tấm kính thủy tinh đặc thù, có thể nhìn thấy từ trong ra, nhưng mà bên ngoài lại không thể nào nhìn thấy bên trong. Cho nên, Trương Mục không nhìn thấy chúng ta. Tôi cuống quýt hỏi, Thế phải làm sao đây? Trương Mù chỉ lên cái đèn treo trên đỉnh đầu rồi nói, cậu nhìn cái đèn đó đi, tôi phát hiện ra chúng nó rất kỳ lạ. Tôi liếc nhìn rồi nói, không phải là đèn hay sao? Có gì mà kỳ lạ? Trương Mù nói. Tôi nhìn nó lâu như vậy, vì sao mắt không chảy nước? Cậu nói xem có kỳ lạ không? Vì thế, tôi lại một lần nữa nhìn lấy cái đèn treo trên đỉnh đầu, sau đó học theo cách của Trương Mù nhìn nó chằm chằm. Nhưng thực sự không hề cảm thấy chói mắt. Nhưng có liên quan gì với tình hình hiện tại của chúng tôi? Tôi lại nói. Anh đừng nhìn nữa. Anh nhìn chúng nó, lẽ nào sẽ nhìn ra được biện pháp ra ngoài hay sao? Trương Mù nói. Nếu muốn ra ngoài, phải nghĩ cách làm tắt những cái đèn đó đi. Tôi nói lại. Đã là lúc nào rồi, anh còn muốn phá hoại của công thế? Còn không mau nghĩ xem là làm thế nào để mà ra ngoài? Trương Mù nói. Thằng ngốc, những cái đèn đó chính là nhân tố then chốt đấy. Nhưng mà là sao? Trương Mù không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Tôi hỏi cậu, nếu đỉnh đường hầm này có nắp quan tài, vậy thì đinh quan tài tương ứng với những cái gì trong đường hầm? Tôi nhìn theo đèn treo trên đỉnh đầu, rất giống như đinh quan tài, cũng là một hình thẳng đứng. Tôi nói, không lẽ tương ứng với cái đèn treo đó sao? Trương Mù gật đầu nói. Đúng rồi, những cái đèn này chính là đinh của quan tài. Hiện tại cậu cho rằng bọn nó đang phát sáng, thực ra không phải. Chúng nó là những cái đinh, chỉ cần phá được những cái đèn này cũng giống như nhổ được hết đinh ra. Đến lúc đó chúng ta mới có thể ra ngoài. Tôi liếc nhìn những cái đèn treo trên đầu, nghĩ thầm, nhiều đèn như vậy, nếu như phải phá từng cái cũng không biết khi nào mới xong. Lại nói đường hầm này chúng tôi chưa đi ra khỏi, cũng không biết là nó dài bao nhiêu. Nếu như không có điểm cuối, vậy chẳng phải cả đời này cũng không ra được hay sao? Nhưng Trương Mù lại nói. Cậu có biết cái câu chuyện đánh giặc trước tiên phải bắt vua giặc chưa? Cùng một đạo lý như nhau. Chương thứ 177, xoay chuyển trời đất. Câu chuyện đánh giặc trước tiên phải bắt vua giặc, tôi đương nhiên biết. Dù sao tôi cũng là một cậu sinh viên thường hay học về lịch sử. Nhưng cái đó là chuyện hiện giờ phá đèn thì có liên quan gì với nhau? Trương Mù nói. Cậu có biết đinh quan tài cần chú trọng điều gì không? Tôi lắc đầu. Mấy cái này làm sao mà tôi biết được? Trương Mù nói. Cũng đúng. Với cái chỉ số thông minh của cậu, dùng mông nghĩ cũng biết là cậu nhất định không biết. Đinh quan tài là tử tôn đinh, mà chúng ta hay nói thường dùng 7 cái. Nghe nói có thể khiến cho con cháu đời sau thịnh vượng phát đạt. Cụ thể là có hay không thì có trời mới biết. Đinh quan tài cũng có tên là chấn đinh. Trong này có một chú ý nhỏ, đó là cây đinh cuối cùng không được đóng chặt, nhất định phải là chính tay người thân cho đinh vào. Vẫn còn một chú ý nữa ở đây, đó là người thân lúc đóng chắc lại cây đinh trên nắp quan tài này thì cây tử tôn đinh này cũng không được đóng chặt, phải buộc một sợi dây chỉ đỏ lên trên. Hiếu tử dùng tay kéo, thợ mộc chỉ cần đóng nhẹ một cái là được, ngụ ý là lưu hậu, bằng không không có lợi cho con cháu đời sau. Nghe xong tôi mới nói với anh ta. Cho nên hiện tại chúng ta phải tìm cây tử tôn đinh kia không đóng chặt, đúng không? Trương Mù gật đầu nói. Tử tôn đinh nằm ở chính giữa quan tài, vị trí không thể lệch. Làm vậy, đinh ở hai bên khác, mỗi bên sẽ có 3 cây. 3 là một con số được đạo gia coi là coi trọng nhất. Có lẽ cậu cũng nghe qua câu nói, 1 sinh 2, 2 sinh 3, 3 sinh vạn vật. Tuy rằng không biết thật hay giả, nhưng mà 3 rất được đạo gia coi trọng. Cho nên tử tôn đinh 1/3 ở hai bên, mang hàm ý là con cháu đời đời luôn có người nối dõi. Nhưng chỉ cần bị lệch sẽ biến thành một trong hai bên là có 2 cây, 1 bên 4 cây. Vậy có nghĩa là 0/3, 0/4. Ý nói là không có lợi, xui rủi về sau, cực kỳ bất lợi cho con cháu. Cho nên cây đinh kia nhất định nằm ở chính giữa. Tôi liếc nhìn đường hầm dài đằng đẵng, không biết phải làm sao, nói với Trương Mù. À, đường hầm này dài không có điểm cuối, làm thế nào để biết đâu là chỗ chính giữa? Trương Mù lại nói, nơi chúng ta đâm xe chính là vị trí chính giữa. Tôi hỏi lại, sao anh lại biết đó chính là vị trí chính giữa? Thì Trương Mù nói, cái này có liên quan đến chấn đình. Cây lưu hậu đình cuối cùng cũng được gọi là khí môn đình. Ở nơi hồn phách ra vào quan tài, hồn phách của hai người chúng ta bị nhốt trong quan tài là vào lúc xe va chạm. Cho nên ở nơi đó nhất định chính là nơi lưu hậu đình. Tôi xoay người, liếc nhìn con đường lúc đến, lập tức thất vọng. Tôi nói, chúng ta lái xe đuổi theo lâu như vậy, đã sớm không biết rốt cuộc là đụng xe ở chỗ nào. Trương Mù hừ lạnh nói, ngốc ạ, chỗ chúng ta xuống xe chính là nơi va chạm xe. Tôi lại một lần nữa ngẩn người ra, nói câu nói của Trương Mù. Tôi lại hỏi, chúng ta rõ ràng đã lái xe đi lâu như vậy, sao có thể vẫn ở cái nơi gọi là lưu hậu đinh được? Trương Mù lại nói, cái tông môn nhà cậu, xe giấy thì làm sao mà di chuyển được? Cho dù có thể động đậy lúc đó, hai người chúng ta vẫn còn đang ở trong quan tài, chạy đi chạy lại cũng chỉ là chạy vòng vòng quanh quan tài mà thôi. Cho nên đèn sau đít xe chúng ta nhìn thấy là 6 nén hương, chứ không phải là 3 chiếc xe thật. Chỉ có khi chúng ta xuống xe thì mới thực sự ra khỏi cái chỗ có lưu hậu đinh nữa mà thôi. Tôi gật đầu, tuy rằng vẫn có chút ngờ ngợ, nhưng vẫn đi theo Trương Mù quay ngược trở về. Vừa đi vừa nghĩ lại những lời mà Trương Mù vừa nói, thực ra ngẫm lại cũng rất đơn giản. Từ đầu tới cuối, chúng tôi đều chưa thoát khỏi cái quan tài. Quan tài là quan tài, đường hầm cũng là quan tài. Lúc chúng tôi lái xe rượt đuổi, thực chất là ảo giác của bản thân chúng tôi, cho rằng đang lái xe trong đường hầm, nhưng thực ra là đang lái xe trong quan tài. Giống như là linh hồn hai người chúng tôi thu nhỏ lại, quan tài đã biến thành một cái đường hầm. Cho nên đuổi theo cả ngày cũng chỉ vẫn đang ở bên trong quan tài. Khi chúng tôi xuống xe chính là lúc đi ra khỏi lưu hậu đình trên quan tài. Chẳng qua là chúng tôi cho rằng đã đi ra khỏi quan tài, nhưng hiện tại lại tiến vào trong đường hầm quan tài này, có nghĩa vẫn chưa thể nào thoát ra. Cái này giống như là âm có dương, dương có âm ở trong bát quái. Đường hầm và quan tài là một thể, không cần biết là đang ở trong quan tài hay là đang ở bên trong đường hầm, thì thật ra vẫn chưa thể nào chạy thoát khỏi cái gọi là quan tài. Vừa nghĩ vừa đi, lúc đi thì vô cùng có động lực. Lúc trước chúng tôi đã mất một tiếng, lúc quay về chỉ dùng nửa tiếng là đến. Khi tôi nhìn thấy chiếc xe Hummer bằng giấy, không thể không nói, người thợ quả thật rất khéo léo, làm giống hệt như thật. Trương Mù nói, đó là mắt cậu đang bị lừa cậu đấy. Thợ vàng mã muốn cậu nhìn thấy chiếc xe Hummer, thì đây chính là chiếc xe Hummer. Chờ tới khi cậu ra ngoài, cậu sẽ phát hiện ra đây là một chiếc xe bằng giấy, hơn nữa còn là loại thủ công vô cùng tồi tệ. Tôi biết Trương Mù là thợ vàng mã lợi hại, anh ta đương nhiên là khinh thường những tác phẩm của người khác. Từ từ, thợ vàng mã? Chẳng lẽ hiện tại chúng tôi đang bị nhốt ở trong đường hầm là do thợ vàng mã giở trò? Trương Mù lại nói, đây không phải là quá rõ ràng rồi sao? Lúc trên tầng thượng, cậu nhìn thấy bản lĩnh của một người giấy rồi còn gì? Lúc còn sống, nhất định hắn là một thợ vàng mã. Bằng không thì những người giấy kia chui ở đâu ra? Hơn nữa, tên này còn biết thủ thuật của thợ mộc. Chấn đinh, thợ mộc mới có. Không thì có thể hắn vẫn còn có đồng bọn là thợ mộc. Mặc kệ là tình huống gì, cũng không dễ xử lý đâu. Tôi hỏi lại, nếu chúng nó muốn vây chết chúng ta trong quan tài, vì sao còn đặt xe giấy ở vị trí lưu hậu đinh thế này? Xê dịch quan tài một chút, không phải là sẽ hãm hại được chúng ta suốt đời, không thể thoát ra ngoài nổi sao? Trương Mù lại nói, cái thằng ngốc này, xe giấy bên trong quan tài, chúng nó ở ngoài quan tài, cách một tấm ván quan tài như vậy. Cậu nghĩ cho tôi cách làm thế nào để mà xây dịch đồ bên trong quan tài hộ tôi cái? Tôi không phục mà nói. Thế vậy bọn họ cũng có thể đóng lại Lưu Hậu Đinh, không phải là chúng ta cũng không tìm được ra sao? Trương Mù lại lắc đầu nói. Tất cả quan tài, Lưu Hậu Đinh đều không được đóng chặt. Điểm này lúc nãy đã nói qua. Nếu chúng nó đóng chặt Lưu Hậu Đinh, đây sẽ không còn là một cỗ quan tài chân chính nữa. Đến lúc đó, không thể đối ứng lẫn nhau với đường hầm. Đường hầm quan tài này cũng không được thành lập. Vậy thì bọn nó sẽ không nhốt được Trương Mục. Lại nói, truyền thống của thợ mộc là nếu đóng chặt Lưu Hậu Đinh, thợ thuật trên người cũng sẽ bị đóng chặt lại trên nắp quan tài đóng Lưu Hậu Đinh. Nói đơn giản một chút, có nghĩa là mất hết công lực. Không có ai muốn làm cái chuyện mạo hiểm như thế đâu. Ngẫm lại cũng đúng. Đóng chặt Lưu Hậu Đinh chính là khiến cho người ta đoạn tuyệt con cháu. Dùng câu nói thường xuyên được dùng trong bộ phim Hồng Kông Người Trong Giang Hồ để mà nói câu đó. Đó chính là ai làm người đó chịu. Nếu như làm loại chuyện như thế này sẽ gặp phải báo ứng, bị trời phạt. Tôi hỏi Trương Mù. Vậy đâu là Lưu Hậu Đinh? Trương Mù nói. Bóng đèn tối nhất kìa, chính là nó. Tôi ngẩng đầu nhìn đỉnh của xe Hummer. Quả nhiên phía trên có một chiếc bóng đèn, chỉ phát ra ánh sáng mờ mờ, mỏng manh hơn nhiều so với những cái đèn khác. Tôi nghĩ, tôi hiện tại nhìn thấy ánh sáng của những bóng đèn, rất có thể chính là hàn khí sắc lạnh tản ra từ trên đầu đinh. Mà cây Lưu Hậu Đinh đó lại bởi vì đầu đinh không cắm vào quá sâu, cho nên ánh sáng mới khá yếu. Nhưng cây Lưu Hậu Đinh đó cao như vậy, phải làm thế nào mới có thể rút nó từ bên trong? Tôi còn chưa hỏi, đã thấy Trương Mù dẫm mạnh chân trái xuống đất, trong miệng lẩm bẩm một câu. Mang mang phong đô chung. Sau đó, chân phải đưa lên phía trước nửa bước, mũi chân chạm đất, tay trái vung lên trên không trung, nói một câu. Linh bảo vô lượng quang. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp lại với nhau, chỉ xuống đất mà niệm một câu. Động chiếu viêm trì phiền. Tiếp theo nữa, động tác của anh ta càng lúc càng nhanh. Theo tôi thấy thì cứ như là đang nhảy múa. Anh ta làm một động tác, lại sẽ niệm một câu. Cửu ư chư tội hồn, thân tùy hương vân phan, đinh tuệ thanh liên hoa, thượng sinh thần vĩnh an. Động tác phía sau còn nhanh hơn, anh ta niệm cũng nhanh hơn. Tôi không còn nghe rõ anh ta niệm cái gì. Đợi cho tới khi anh ta không còn niệm nữa, tôi thấy tay phải của anh ta kẹp thành hình dáng kiếm quyết, đầu ngón tay nhắm vào trong đèn lờ mờ, trong miệng thì hồ khẽ một tiếng. Xoay chuyển đất trời. Lời này vừa niệm xong, tôi cảm giác được có một vùng đất đang run rẩy. Không đúng, là cả đường hầm đều đang run rẩy. Tôi nghĩ thầm trong lòng, mẹ nó, đây là động đất. Còn mẹ nó đúng là sắp động đất rồi. Nhưng không có chỗ trốn, chỉ có một con đường chết. Nhưng tôi lại thấy Trương Mù vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt tỉnh bơ như không. Anh ta thậm chí còn quay đầu không vui vẻ mà liếc tôi một cái. Sau đó trong những tiếng ầm vang, tôi nghe thấy giọng nói của anh ta chui vào trong tai tôi. Dẫn một quả sấm xuống mà thôi. Cậu có đến mức phải khoa trương như vậy hay không? Nghe xong lời này tôi mới an tâm rất nhiều. Nhưng mà tôi lập tức ý thức được một vấn đề. Hiện tại là hồn phách của Trương Mù, không có thân thể. Vì sao anh ta vẫn thi triển được thợ thuật? Tôi đang định mở miệng hỏi, thì trước mắt tối sầm. Tức khắc, hồn mê bất tỉnh. Cái cảm giác này giống hệt như cảm giác mà nhảy từ trên tầng ký túc xá xuống dưới vậy. Chương thứ 178. Tiếng vọng trong đường hầm. Nhưng không có cảm giác ấm áp như lúc rơi xuống suối nước nóng, mà trên lưng lại lạnh toát như băng, thật giống như là lọt vào trong một cái hố băng. Tôi thử mở to mắt, phát hiện ra bốn phía sáng trừng. đỉnh đầu là hai hàng đèn treo kéo dài thẳng tắp. Hai bên là đường hầm, nhìn không thấy điểm cuối. Tôi phát hiện, còn mẹ nó, tôi vẫn đang còn ở bên trong đường hầm. Vì sao tôi vẫn ở trong đường hầm? Trương Mù không phải đã xoay chuyển đất trời mà nhổ Lưu Hậu Đinh ra rồi hay sao? Dựa theo cách nói của Trương Mù, chỉ cần nhổ được Lưu Hậu Đinh cuối cùng, không phải là có thể ra khỏi được quan tài rồi sao? Nhưng vì cái gì mà tôi vẫn đang ngồi ở trong này? Với lại, Trương Mù đâu? Tôi vội vàng nhìn xung quanh tìm người, nhưng ngoài đường hầm trống không vắng vẻ ra, cái gì cũng không có nhìn thấy. Tôi lớn tiếng gọi Trương Mù, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng hồi âm từ bên trong đường hầm. Trương Mù! Trương Mù! Tôi gọi đến hết lần này đến lần khác, tiếng vọng lại liên tục vang lên, nhưng không có tiếng của Trương Mù. Tên khốn này, không phải đã nói là không được chạy một mình rồi hay sao? Sao lại bỏ tôi một mình lại ở đây thế này? Tôi ngỡ ngàng nhìn bốn phía, bên trái là đường hầm dài đằng đẵng, bên phải vẫn là đường hầm dài hun hút. Đối diện là vách tường, phía sau... Tôi không dám quay đầu lại nhìn phía sau. Hơn nữa tôi phát hiện ra một vấn đề. Chiếc xe Hummer bằng giấy đâu rồi? Chiếc xe không phải là ký hiệu đánh dấu vị trí của Lưu Hậu Đinh hay sao? Vì sao lại không thấy nó đâu nữa? Tôi liếc nhìn đèn treo trên đầu, phát hiện ra tất cả các bóng đèn đều sáng trưng, không có cái bóng nào đóng lờ mờ như lúc trước. Không thấy Lưu Hậu Đinh đâu nữa. Vì sao lại thế? Tôi nhớ rõ lúc ấy sau khi Trương Mù thi triển thợ thuật, tôi và Trương Mù rõ ràng vẫn đứng im tại chỗ. Vì sao Lưu Hậu Đinh trên đỉnh đầu lại không thấy đâu nữa rồi? Với lại, vì sao hồn phách của Trương Mù có thể thi triển thợ thuật? Đây không phải là hoàn toàn mâu thuẫn với những lời mà anh ta đã nói hay sao? Tôi không hiểu. Tôi không hiểu chút nào về thế giới thợ nhân bọn họ. Tôi chỉ đành đứng im không dám lúc nhích, không dám đi lung tung. Tôi sợ không tìm thấy vị trí của Lưu Hậu Đinh. Kể cả là hiện giờ, tôi không nhìn thấy cây đinh đó. Nhưng tôi tin, nó vẫn ở ngay trên đỉnh đầu tôi. Tôi ngồi xổm xuống, có một cảm giác tuyệt vọng đang đeo bám trong đầu. Cảm giác này thật giống như là cả thế giới đều đã vứt bỏ bạn. Những gì bạn có, chỉ là một bản thân bạn và cái bóng bên cạnh. Mà tôi, thì ngay cả cái bóng cũng không có. Sau khi đứng một lúc, tôi lại gọi Trương Mù vài tiếng. Vẫn chỉ là những tiếng vang vọng trống rỗng hồi âm cho tôi. Mà lúc này đây, tôi cảm thấy tiếng vọng này hình như có chút bất thường. Theo lý mà nói, bên trong đường hầm, nếu thật sự có tiếng vang vọng lại, vậy thì có lẽ là tiếng vọng phải đồng thời đến từ hai phía. Nhưng tôi lại có cảm giác, chỉ có phía bên tay phải tôi mới có tiếng vọng lại. Lúc đầu tôi còn tưởng là ảo giác, vì thế tôi lại thử gọi vài tiếng. Cảm giác này vẫn rất mãnh liệt. Tôi lại xoay người, đối mặt với bức tường sau lưng, thử gọi lại vài tiếng. Tôi lo ngại rằng tai trái của mình vừa bị động đất Trương Mù tạo ra gây điếc tạm thời. Nếu tôi quay người lại để gọi, mà vẫn chỉ có hai tiếng bên phải nghe được tiếng vọng, vậy thì đúng là tôi mất đi thính giác bên trái. Nhưng nếu tai trái của tôi vẫn còn nghe thấy thì sao? Tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi há miệng, do dự không biết rốt cuộc có nên gọi một tiếng nữa hay không. Đại khái do dự khoảng vài phút, tôi vẫn bị bầu không khí áp lực trước mắt ép cho không nhịn được. Vì thế tôi hô to một tiếng Trương Mù. Hô xong, tôi rõ ràng vẫn nghe vọng lại truyền đến những tiếng Trương mù mù mù mù mù mù. Tai phải không nghe thấy tiếng vọng, nhưng tiếng vọng lại truyền đến từ tai trái. Hơn nữa, tôi nghe thấy rõ, tiếng nói này không giống tiếng vọng của chính tôi. Ngược lại, càng giống như âm thanh của một người khác. Trong đường hầm vốn không hề có tiếng vọng, là người đang nhại lại tiếng tôi mà thôi. Tôi nghiêng người sang bên trái, nhìn đường hầm không có điểm cuối ở trước mắt. Người nhại tiếng tôi nhất định đang đứng ở nơi không xa. Bởi vì đường hầm quá dài, ánh đèn còn đang mờ nhạt, tầm mắt không thể nào mà nhìn quá xa. Cho nên dù có người đứng nơi đó, tôi cũng không nhìn thấy. Người thứ ba. Tôi đột nhiên nghĩ tới người thứ ba mà Trương Mù nói lúc trước. Lúc chúng tôi ngồi trên xe, nhìn thấy có ba người vẫy tay. Nhưng tôi và Trương Mù sau khi bị nhốt trong đường hầm, cũng chính là quan tài, thì lại chỉ có hai chúng tôi. Lúc ấy Trương Mù đã nói, có người thứ ba, không phải là ở phía trước, thì là ở phía sau. Vậy thì hiện tại, người đang nhại lại tiếng tôi, chính là người thứ ba vẫn luôn chưa lộ diện. Làm sao bây giờ? Vì sao cái tên kia vẫn không chịu hiện thân? Đó rốt cuộc là bạn hay là địch? Nếu là bạn, thì nó không nên nhại tiếng tôi để dọa tôi. Như vậy nó chỉ có thể là kẻ địch. Nhưng nếu là kẻ địch, hiện tại cũng chỉ có một mình tôi. Nó đáng ra phải nhân cơ hội Trương Mù không có ở đây để mà động thủ mới đúng chứ. Suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu, thì tôi liền thầm mắng mình ngu ngốc. Nó không động thủ không phải là rất tốt hay sao? Lẽ nào con mẹ nó, tôi còn kỳ vọng là nó sớm động thủ với tôi. Thế nhưng tôi có hối hận thì cũng đã muộn. Tôi thấy đèn treo trên đường hầm trước mắt bắt đầu tối dần từ xa. Liên tiếp, từng cái đèn một tắt ngúm. Tốc độ không nhanh, giống với tốc độ của người đi bộ. Cứ như có một người đang đi tới chỗ tôi. Chỉ cần hắn đi tới đâu, thì dưới cái bóng đèn nào đó, thì cái bóng đèn ở trên đầu hắn sẽ tắt đi. Nhưng đèn cứ tắt dần, những chiếc còn sáng đã không còn nhiều nữa. Đúng lúc này, tôi mượn ánh sáng của những chiếc đèn chưa tắt. Tôi thấy trong bóng tối, có một bóng đèn đang chậm rãi di chuyển lại chỗ tôi bên này. Bởi vì hắn ẩn mình trong bóng tối, cho nên tôi không nhìn rõ mặt hắn. Nhưng mà nhìn tư thế bước đi, tôi có thể chắc chắn đoán rằng hắn không phải con người. Bởi vì lúc bước đi, đầu gối của hắn không hề co lại, mà thẳng tắp. Dùng cách ngửa thân người ra sau, để mà nhấc đôi chân lên phía trước. Đây là một người giấy. Bạn có thể tưởng tượng được tư thế bước đi trên đường của người giấy hay không? Nếu không tưởng tượng được, bạn có thể tự buộc vào sau đầu gối mình một cái nẹp. Cái đốt xương hoàn toàn đều di chuyển một cách cứng ngắc. Bạn sẽ hiểu được cái cảnh tượng hiện giờ của tôi đang nhìn thấy. Bạn chỉ cần đứng trước gương, nhìn tư thế bước đi của bạn, là biết tư thế này khủng bố quỷ dị cỡ nào. Bởi vì không thể co đầu gối, cho nên lúc thu chân về, mũi chân kéo lề dưới đất. Cho nên hiện tại đã không còn nhìn thấy tầng giấy màu đen trên mũi chân của nó nữa. Chỉ là một tầng nan che trụi lủi mà thôi. Tôi cả gan nói lớn. Mày rút cuộc là ai? Vì sao cứ luôn đi theo tao vậy? Tôi vừa nói xong, thì trong đường hầm đối diện lại truyền đến một tiếng nói rất giống với tiếng của tôi. Mày rút cuộc là ai vậy? Vì sao cứ luôn đi theo tôi? Âm thanh này rất gần, gần đến mức khiến cho tôi chợt nghe ra âm thanh kia phát ra từ trên người giấy. Càng lúc, càng nhiều bóng đèn bị tắt. Hơn nữa, tốc độ của người giấy kia cũng càng lúc càng nhanh. Giống như chỉ cần bước một bước, nó có thể đi từ trong bóng tối, nhảy sang tới nơi có ánh đèn. Làm sao bây giờ? Chạy! Tôi cuối cùng cũng không quan tâm được Lưu Hậu Đinh chó má cái gì nữa. Bảo toàn tính mạng là quan trọng hơn. Vì thế tôi xoay người bỏ chạy. Nhưng tôi vừa mới xoay người, cả cơ thể đã ngây dại. Vừa rồi tôi chỉ chú ý đến bóng đèn ở trước mắt, hoàn toàn không ý thức được sau lưng tôi. Bóng đèn treo đầy trên đỉnh đường hầm cũng đang tắt. Hơn nữa, còn lấy tôi làm điểm đối xứng. Số lượng đèn tắt ở hai bên đã hoàn toàn giống nhau. Kiếp nạn trời định khó tránh rồi. Hai bên đều có người giấy. Hiện tại cho dù tôi có thêm một cơ thể nữa, tôi cũng chưa chắc đánh thắng chúng nó. Huống chi bây giờ tôi lại chỉ có một cô hồn. Đèn hai bên đầu đều đã chỉ còn lại ba hàng cuối cùng. Chỉ cần chúng nó tiến thêm ba bước nữa, tôi sẽ hoàn toàn xong phim. Nhưng hiện tại, tôi có thể nhìn thấy rõ, hai người giấy ở hai bên trái phải Bất luận là dáng người hay nụ cười đều giống hệt nhau. Thậm chí biểu cảm ở trên mặt cũng đều đồng đều giống nhau. Hai má đỏ hơi hây, đôi mắt tròn trịa, khóe miệng treo một nụ cười như không cười. Vì tránh rơi vào trong tình huống bị bao vây trước sau đều có địch, tôi chỉ có thể dựa lưng vào trong vách tường. Trước khi toàn bộ bóng đèn ở hàng bị một tắt đi, thì tôi nhìn thấy hai người giấy đã đến bên cạnh tôi. Mỗi đứa nhấc một cánh tay tôi, kéo tôi đến ven đường, muốn tôi đi cùng chúng nó, đứng bên đường mà vẫy tay. Trước khi đèn hoàn toàn tắt, tôi nhìn thấy phía xa xa trong đường hầm có một chiếc xe lao tới rất nhanh. Chương 179. Thoát khỏi đường hầm. Ba người vẫy tay. Đây mới chính xác là ba người vẫy tay. Nói cách khác, lúc chúng tôi ở trên xe nhìn thấy ba người vẫy tay, thực ra là nhìn thấy tôi và hai người giấy đang đứng vẫy xe, chứ không phải là tôi và Trương Mù. Chiếc xe xuyên qua bóng tối trong đường hầm, tốc độ nhanh như chớp, dường như chỉ trong nháy mắt đã biến mất trước mắt tôi. Lúc sắp đến gần, tốc độ của nó chậm lại. Ánh đèn nơi xa cũng biến thành ánh đèn ở gần. Cái đèn phanh sau đít xe sáng trừng đến chói cả mắt. Nó từ từ lướt qua mặt tôi, mượn đèn xe. Tôi thấy bánh xe của nó không chuyển động. Đây là một chiếc xe giấy. Chiếc xe giấy này hoàn toàn khác với chiếc xe giấy Hummer. Nó chính xác là một chiếc xe giấy hay thấy ở trên các tiệm vàng mã ven đường. Bên ngoài là giấy hồ, bên trong dựng bằng nan tre. Nhìn qua thì trông vô cùng thô sơ méo mó. Thậm chí tôi còn ngửi thấy cái mùi keo dán. Có lẽ là xe giấy của một thợ vàng mã nào đó làm vội làm vàng. Chẳng lẽ là muốn đưa tôi đi? Tôi thấy chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt tôi. Nhìn qua cửa kính xe, tôi mới phát hiện ra ở trong trống không. Ba chiếc xe giấy tôi từng nhìn thấy, mặc dù cũng đều là giấy, nhưng mà bên trong còn có một người tài xế giấy. Nhưng mà chiếc xe này thì lại khác, đến ngay cả tài xế cũng không có. Vậy thì nó làm thế nào mà chạy đến chỗ này? Xe giấy sau khi dừng lại, cửa xe tự động mở ra từ từ. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng cọt kẹt của nan tre. Không, không thể lên xe. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Nếu lên xe, tôi thực sự không biết sẽ bị bọn chúng đưa đi đâu. Thế là tôi ra sức vùng vẫy ra khỏi hai người giấy, xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được mấy bước, tôi phát hiện ra mũi của mình đập phải một thứ gì đó cứng cứng, đau tới mức chảy cả nước mắt. Đợi tới khi tôi mở mắt ra nhìn, phát hiện đang ngồi sau hàng ghế sau của chiếc xe kia rồi. Bên trái và bên phải đều có một người giấy. Thân thể của chúng nó thẳng tưng, hai tay tự đặt lên trên đầu gối mình. Nhưng mà đầu của chúng nó lại nghiêng sang một bên, mắt nhìn tôi chằm chằm. Bạn có thể tưởng tượng ra được cái hình ảnh đó không? Trong một chiếc xe giấy chạy với tốc độ chóng mặt, có hai người giấy trừng lớn con mắt mà nhìn bạn chằm chằm. Hơn nữa, bạn còn không thể động đậy, bởi vì dưới mông của bạn chính là cái ghế được làm bằng nan tre. Phía trên dính một tờ giấy trắng, chỉ cần khẽ động đậy, rất có khả năng sẽ ngã văng ra khỏi xe. Tốc độ nhanh như thế này, ngã xuống dưới còn không phải là ngã tàn xương nát thịt hay sao? Xe hơi sóc, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ thân người bị nảy lên rồi lại rơi xuống. Tôi không biết cái ghế này có thể kiên trì được bao lâu. Nếu còn nhiều lần như thế này nữa, tôi rất có thể sẽ ngồi nát ghế. Vì thế mỗi lần xe bị sóc, tôi đều khẽ ngồi dậy, sau đó lại nhẹ nhàng đặt mông xuống, cố gắng giảm bớt lực công kích cho cái ghế. Nhưng cho dù là như vậy, sau mấy lần lắc lư sóc lộn ruột, tôi vẫn nghe thấy tiếng giấy rách và tiếng gãy của một nan tre. Xong rồi, xe sắp gãy nát rồi. Tuy rằng tôi rất muốn ra khỏi chiếc xe này, nhưng tôi không muốn dùng cách ngã ra ngoài dưới tốc độ bàn thờ như thế này. Tôi sợ đau, lại càng sợ chết. Từ từ đã. Hiện tại không phải là tôi đang ở trong trạng thái linh hồn hay sao? Người sau khi chết đều hóa thành linh hồn. Nhưng mà linh hồn còn chết được nữa ư? Điểm này thì Trần Tiên Sinh chưa từng nói. Trương Mù cũng không có đề cập qua. Liệu có phải giống như trong phim sẽ tan thành mây khói hay không? Sau đó cả thế giới này sẽ không còn tồn tại một người như tôi nữa. Vừa nghĩ đến đây, tôi đã vội vàng ngồi theo kiểu trung bình tấn. Trong trường hợp đường hầm rất tối, chỉ có đèn xe chiếu sáng được phía trước. Tốc độ của xe giấy cũng rất nhanh, nhưng xe lại rất nhẹ, khiến cho cả thân xe bỗng rung nhẹ. Tôi lo lắng, cứ tiếp tục như thế này, thì tầng giấy keo bên ngoài cũng sẽ bị thổi bay ra mất. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe. Đèn xe lóa mắt, chạy thật nhanh đến bên này. Tôi nhìn biển số xe, là xe Hummer của Trương Mù. Từ góc độ này, tôi không nhìn rõ bánh xe của anh ta có chuyển động hay không, cho nên không có biện pháp chắc xác định xe kia rốt cuộc là xe thật hay xe giấy. Chiếc xe giấy dưới mông tôi, nhìn thấy phía đối diện có một chiếc xe khác, vội vàng phanh lại, sau đó quay đầu bỏ chạy. Tôi lập tức ý thức được, chiếc xe Hummer kia nhất định chính là Trương Mù đến cứu tôi. Cả đường hầm chỉ còn lại tiếng động cơ điên cuồng của xe Hummer. Nói thật, tôi chưa từng thích nghe tiếng động cơ xe ô tô thế này bao giờ. Tôi cảm thấy nó chính xác là một thứ âm thanh thiêng liêng. Tốc độ của xe giấy dù sao cũng không nhanh bằng Hummer của Trương Mù. Tôi thậm chí đã nghe thấy tiếng chửi rủa chuẩn phong cách người trùng khánh của Trương Mù. Tổng môn nhà nó, đồ khốn này, đến ngay cả linh hồn của ông cũng dám cầu. Còn mẹ nhà mày, ông đâm đến mẹ mày cũng không nhận ra mày luôn. Nghe thấy tiếng nói của Trương Mù, nỗi sợ hãi trong lòng tôi bỗng chốc trở nên hư không. Tôi gần như có thể tưởng tượng được ra lúc Trương Mù gầm gừ những tiếng chửi rủa này, biểu cảm bên mặt dữ tợn cỡ nào. Anh ta đường đường là Trương Mù trùng khánh, mà hết lần này đến lần khác bị người khác ngấm ngầm tính kế mưu hại. Anh ta còn là người dẫn đầu trong giới thợ nhân, bị làm nhục như vậy nhất định sẽ nổi khùng. Nói thật, nghe thấy tiếng của Trương Mù, tôi cũng cảm thấy hả hê. Nhưng rất nhanh tôi đã ý thức được, thôi xong con mẹ nó rồi, tôi vẫn đang còn ngồi trong chiếc xe giấy này. Vì thế tôi vội vàng xoay người về phía sau mà gào thét với chiếc xe Hummer. Trương Mù, anh đừng có làm càn, tôi vẫn đang còn ngồi trong xe. Tôi thét xong, chợt thấy Trương Mù đáp lời vẫn là gào lên. Tiếng động cơ quá lớn, không gào lên thì căn bản không thể nghe thấy. Anh ta nói, cái tổng môn nhà cậu, ông đây quan tâm gì tới cậu trong xe hay không? Cứ đầm trước đã rồi nói, bằng không thì mặt mũi của Trương Mù tôi biết để vào đâu. Tôi vội vàng thét lại, Trương Mù, đừng kích động, tôi... Tôi còn chưa thét xong, đã cảm thấy thân xe giấy rõ ràng đã bị đâm thủng, nhất định đã bị xe Hummer phía sau đâm trúng. Tôi cảm thấy cơ thể của mình bay bổng, thật giống như đang nằm giữa đống mênh bồng bềnh. Nhưng lưng của tôi và cổ thì rất đau. Tôi nghĩ có lẽ là bị đâm gãy rồi. Tôi há miệng chửi Trương Mù bên cạnh. Trương Mù, tổ sư cha nhà anh, tôi ở trên xe mà anh cũng đâm. Ơ? Trương Mù ở bên cạnh tôi. Tôi vội vàng dựng thẳng người dậy nhìn bốn phía. Tôi phát hiện ra không ngờ tôi lại đang ngồi trong xe Hummer, mà chiếc xe vẫn đang còn trong đường hầm. Chẳng qua là Trương Mù vẫn đang lái xe, còn Trương Mục thì ngồi phía sau, mặt cười hớn hở nhìn tôi. Xem ra Trương Mù đã tìm thấy Trương Mục rồi. Trương Mù nghe thấy tôi mắng anh ta, mở miệng là chửi ngay. Cái tông môn nhà cậu, nếu ông đây mà không đâm nhà ngươi, thì nhà ngươi có ra được khỏi quan tài hay không? Trương Mù nói xong, đạp chân phanh, dừng xe lại nơi ven đường. Thực ra tôi rất muốn hỏi, chúng tôi cứ thế này dừng xe lại trong đường cao tốc có hay lắm hay không? Nhưng mà hiện tại tôi không có tâm tình mà hỏi câu này. Bởi vì tôi thấy, hai bên đường hầm đều được đặt một cỗ quan tài đen sì. Quan tài bên trái dán di ảnh của tôi, đằng trước cắm ba nén hương. Quan tài bên phải thì dán di ảnh của Trương Mù, phía trước cũng có ba nén hương. Trong đường hầm âm u, tôi nhìn hai cỗ quan tài, nhất là cái còn dán di ảnh của chính mình, toàn thân tức khắc nổi một tầng da gà. Tôi nghĩ đây chính là quan tài giữ hồn phách của chúng tôi. Mà Trương Mù còn nói nắp quan tài của tôi đã bị mở ra hoàn toàn. Bên trong còn có một chiếc xe Hummer bằng giấy. Mà quan tài của Trương Mù lại còn lành lặn không có bị tổn hại gì. Chỉ đến khi đi gần người mới thấy Lưu Hậu Đình đã bị nhổ ra ném xuống đất. Tôi mới hỏi, vì sao lúc trước chúng ta lại không nhìn thấy hai cái cỗ quan tài này? Trương Mù nói, tôi hỏi cậu, cậu đứng trên trái đất này, nhưng cậu có nhìn thấy trái đất hay không? Một đạo lý tương tự như vậy. Bởi vì lúc ấy chúng ta đều đã bị nhốt trong đường hầm quan tài. Nếu đã ở trong quan tài, sao có thể nhìn thấy quan tài được? Chỉ có thể phá đi Lưu Hậu Đình ở cỗ quan tài này xong, phá vỡ hết kết cấu của đường hầm quan tài, thì hiện tại chúng ta mới chính thức đứng ở bên trong đường hầm thật. Tuy rằng tôi vẫn không hiểu gì, nhưng mà nghe thấy Trương Mồ nói hiện tại đã đứng trong đường hầm thật, tôi cũng yên tâm rất nhiều. Ít nhất đã có thể ra ngoài. Trước lúc xuất phát, tôi thấy Trương Mù rút miệt dao ra, đâm một cái lỗ ở phần đầu của hai cỗ quan tài. Tôi hỏi anh ta làm như vậy làm gì, thì anh ta đáp, cái này gọi là thông khí, cho dù hồn phách có bị đưa vào tiếp cũng có thể thoát ra khỏi đó từ cái lỗ này. Trương Mù lên xe, đạp mạnh chân ga. Hơn 10 giây sau, đường hầm Trương Gia Sơn đã bị chúng tôi bỏ lại phía sau. Lúc này ở bên ngoài đầy đèn xe, trời cũng đã tối hẳn, khoảng cách với Vạn Châu cũng chỉ còn lại một chặng đường nửa tiếng. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Vì sao lúc Trương Mù đang ở trong trạng thái linh hồn, vẫn có thể thi triển thợ thuật? Điều đó hoàn toàn khác với những gì mà anh ta đã nói với tôi. Chương thứ 180, vĩnh viễn không xây cầu. Tôi không trực tiếp hỏi Trương Mù, bởi vì tôi biết cho dù tôi có hỏi, anh ta nhất định cũng chỉ nói qua loa. Cho nên nghĩ ngợi một lát, quyết định sẽ hỏi kiểu vòng vo. Tôi xoay người hỏi Trương Mục, sau khi hai chúng tôi bị bắt đi, anh đã làm gì? Trương Mục nói, còn có thể làm gì, lái xe chạy về phía trước. Nhưng mà chạy mãi cũng không ra được cái đường hầm, cứ chỉ loanh quanh ở trong này. Tôi lại hỏi, anh có nhìn thấy tôi và Trương Mù vẫy tay với anh không? Không thấy, vẫy ở chỗ nào? Tôi vừa định nói, thì Trương Mù đã cắt ngang. Không phải tôi đã nói với cậu rồi à, hai người chúng ta ở trong quan tài, sao mà anh ta nhìn thấy được? Thực ra là tôi biết, nhưng tôi muốn hỏi lại lần nữa, nhìn xem có nghe ra được đáp án hay không. Sau đó tôi lại hỏi, Trương Mục không nhìn thấy quan tài trong đường hầm hay sao? Trương Mục lại nói, không thấy, nếu không tôi đã sớm nhổ cái Lưu Hậu Đinh ra rồi. Thứ tôi chờ chính là câu nói này. Tôi lại nói, cho nên Lưu Hậu Đinh ở bên trong quan tài của Trương Mục không phải là anh nhổ ra à? Trương Mục lại nói, tôi nhìn cũng không nhìn thấy, còn nhổ thế nào? Cuối cùng thì cũng chặn được đường lui của Trương Mù. Thế là tôi hỏi ngay, nếu đinh không phải là anh nhổ, vậy chính Trương Mù tự nhổ đinh đúng không? Trương Mục lại đáp, thế cậu hỏi cái này làm gì? Trương Mục quả nhiên ý thức được vấn đề. Lúc này thì Trương Mù mở miệng nói, chú em, đi theo Trương Mù tôi lâu rồi, chỉ số thông minh cũng có tiến bộ rồi đấy, còn biết là vờ tha để bắt thật. Cậu đừng nói nữa, tôi biết cậu muốn hỏi cái gì. Có vài chuyện cậu không nên biết, thì tốt nhất đừng có hỏi, bằng không, chết thế nào cũng không hay đâu. Cho dù tôi không giết cậu, cũng sẽ có người giết cậu. Thế nên, có những câu hỏi, gặp ông nội tôi rồi hãy hỏi. Dù sao, tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết đâu. Tôi lại hỏi lại. Ông nội anh sẽ nói cho tôi biết đáp án ư? Trương Mù lại nói tiếp. Chắc là sẽ nói. Tôi hỏi lại. Chắc là... Thế có xác suất bao nhiêu? Anh ta đáp. Chưa tới 1/1,000. Tôi cứng họng. Cái này cũng gọi là chắc là sẽ ư? Nghe giọng điệu của Trương Mù, chuyện này có lẽ sẽ đề cập đến việc vô cùng cơ mật nào đó. Nếu không, Trương Mù cũng sẽ không nói, cho dù anh ta không giết tôi, thì cũng có người giết tôi. Vì vậy tôi căn bản không còn ôm hy vọng nữa. Định sau khi trở về, thử hỏi Trần Tiên Sinh. Tuy rằng có rất nhiều điều Trần Tiên Sinh cũng không nói với tôi, nhưng so với anh em nhà họ Trương, thì có vẻ hào phóng hơn một chút. Có lẽ cũng bởi vì Trần Tiên Sinh hiểu biết hơn bọn họ một chút, cho nên không phải kiêng dè quá nhiều. Với lại Trần Tiên Sinh đến ngay cả tư cách tham gia cuộc gặp gỡ 5 năm một lần cũng không có, nên càng không cần phải kiêng kỵ nhiều. Sau khi xuống cao tốc, Trương Mù lái xe lên thị trấn tìm một quán cá nướng Vạn Châu lâu đời, đi vào từ cửa sau, gọi món. Quá trình giống hệt như lần trước tiến vào trong tiệm cá Vạn Châu ở Trùng Khánh. Chẳng qua lần này, tôi không còn ngạc nhiên nhiều như vậy. Hơn nữa, lần này, người đến ăn cơm cũng nhiều hơn so với lần trước. Liếc mắt nhìn qua, ít nhất cũng 15-16 người. Tôi thấp giọng hỏi Trương Mù. Những người này đều là thợ nhân. Trương Mù nói. Không phải thợ nhân, thì không vào được. Đều phải ăn ở cửa trước. Cậu cúi thấp đầu xuống, đừng để cho bọn họ chú ý đến cậu. Tôi nghe lời mà cúi đầu, làm bộ chính mình cũng là một thợ nhân. Thực ra trong lòng rất khó hiểu, những người này nhìn chẳng khác gì người bình thường. Nếu đã vậy, vì sao vẫn còn phải phân ra ai là thợ nhân, ai không phải thợ nhân? Trừ phi là ở giữa vẫn còn một thủ pháp đặc biệt gì đó. Trong lúc ăn, tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tôi khẽ ngẩng đầu, có 4 người ngồi quanh cái bàn ăn ở phía bên tay phải của tôi. Có nam, có nữ, nhìn rất quen mắt. Có lẽ tôi đã từng gặp bọn họ. Tôi cẩn thận nghĩ ngợi, đây không phải chính là 4 người mà lần trước cũng đã gặp ở trong quán cá Vạn Châu ở trên Trùng Khánh hay sao? Tôi lập tức nói chuyện này cho Trương Mù nghe. Trương Mù cũng nói. Đừng có nhìn linh tinh. Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng tôi nhìn vẻ mặt lúc nói của Trương Mù, đến ngay cả bản thân anh ta cũng không tin đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng vẫn may, không xảy ra chuyện gì. 3 người chúng tôi vội vàng ăn xong cơm, liền tiếp tục lên đường. Xe rời khỏi thị trấn, tiến vào một con đường quê nhỏ. Lúc này thì cuối cùng cũng hiểu vì sao mà Trương Mù lại xe có số sàn cao như là xe Hummer. Con đường quê này, nói thật, còn không bằng đường về quê tôi. Ít nhất, con đường thôn nhà tôi vẫn còn một đoạn đường có thể lái xe. Dù sao cũng có đường để mà đi. Nhưng mà ở đây, tôi cảm thấy giống như là đang lái xe trên sông, sóc tới mức tôi thiếu chút nữa đã phun hết cả bữa cơm ban nãy. Khi xe vất vả lắm mới dừng lại, tôi vội vàng xuống xe, ngồi xổm ở bên ven đường, cố gắng kiềm chế lại cơn quay cuồng trong dạ dày. Trương Mù và Trương Mục lại chẳng hề hấn gì. Đợi khi tôi đỡ hơn, tôi mới phát hiện đây chính là điểm cuối của con đường. Trước mặt còn có một con sông rộng, nước chảy không xiết, nhưng lại quá rộng, còn rất sâu. Theo tôi thấy, ít nhất có thể được gọi là một cái hồ nhỏ rồi. Không biết vì sao Trương Mù lại giới thiệu đây là một con sông. Mượn ánh trăng, tôi nhìn cao nhìn thấp, cũng không nhìn thấy có cây cầu nào. Có điều ngẫm lại, con sông rộng thế này, muốn xây một cây cầu phải tốn bao nhiêu tiền cơ chứ? Nhưng vừa nghĩ đến người như Trương Mù, ngay cả Hummer cũng mua được. Cả thôn bọn họ mỗi nhà góp một ít tiền, xây một cây cầu không phải là quá dễ sao? Tôi hỏi Trương Mù vì sao lại không xây một cây cầu. thì Trương Mù có nói: "Di huấn của tổ tiên truyền xuống là vĩnh viễn không được xây cầu." Sau khi Trương Mù nói xong, lại trèo lên xe, bật tắt đèn xe rất có nhịp điệu với con sông vài lần. Rất nhanh, tôi đã thấy phía đối diện có một ngọn đèn thoắt ẩn thoắt hiện, hẳn là đang đáp lại Trương Mù. Tôi hỏi Trương Mục đứng một bên. Trương Mục nói anh ta cũng không hiểu vì sao tổ tiên lại truyền lại di huấn như vậy. Chỉ biết từ lúc còn nhỏ tới giờ, người trong nhà đã có quan niệm không thể xây cầu. Một lát sau, một cái thuyền xuất hiện dưới ánh trăng trên mặt nước. Người chèo thuyền là một lão già tóc bạc phơ. Nói thật, ông ấy đã lớn tuổi vậy rồi. Tôi thật sự lo lắng ông ấy sẽ không cẩn thận mà ngã xuống sông. Nhưng đây là việc nhà người ta, tôi đương nhiên không thể chõ miệng. Sau khi lên thuyền, tôi nhìn thấy người chèo thuyền liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt rõ ràng là hơi sửng sốt. Sau đó chưa chèo thuyền ngay mà châm lên ba nén hương, cắm ở vị trí đầu thuyền. Làm xong mọi chuyện, lại đốt một ít tiền giấy ở đầu thuyền. Cuối cùng thì châm một ngọn đèn dầu ở đầu thuyền, giống như cây đèn dầu mà Trương Mù đưa cho tôi. Không chỉ như thế, mà ông ấy vẫn châm một cây đèn dầu nữa treo ở đuôi thuyền. Tôi rất khó hiểu, ngồi thuyền mà thôi, sao phải còn dâng hương treo đèn hóa vàng mã như vậy cơ chứ? Vì thế tôi hỏi Trương Mù đây là đang làm gì? Không ngờ Trương Mù lại lắc đầu nói: "Không biết, tôi đã ra ra vào vào nhiều lần như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy ông bác chèo thuyền thắp hương hóa vàng, còn treo đèn thì là thường xuyên. Có điều đều chỉ là treo ở đầu thuyền thôi, chưa thấy qua treo là cả đuôi thuyền nữa." Ông bác chèo thuyền làm xong những chuyện này mới bắt đầu chậm rãi chèo thuyền, vừa treo vừa ngâm nga câu hát: "Minh minh hậu thổ, mang mang thương thiên, u u hoàng tuyền, thanh thanh thúy trúc." Ông ấy vừa mở miệng, tôi đã nghe ra đây không phải chính là khẩu quyết Minh Kim Thu Binh mà Trương Mù dạy tôi qua điện thoại hay sao? Chẳng qua lúc ấy Trương Mù niệm cho tôi nghe. Hiện tại ông bác chèo thuyền lại vừa cất tiếng hát lên, ý cảnh đã hoàn toàn khác với lần trước. Tôi không biết các bạn đã bao giờ xuống dưới nông thôn nghe thầy cúng hát văn bao giờ chưa? Âm điệu khác hoàn toàn với những bài nhạc trẻ mà chúng ta hay nghe, nhưng khi nghe lại thì vô cùng dễ chịu. Người chèo thuyền đang dùng âm điệu như vậy để mà hát. Thực đáng tiếc, lúc ấy tôi không ghi âm lại. Đợi tới khi tôi định thần lại, thì người chèo thuyền đã hát xong mất rồi. Tôi khó hiểu, chính là vì sao người chèo thuyền lại dâng hương hóa vàng, lại còn hát bài Minh Kim Thu Binh lúc chèo thuyền. Chẳng lẽ đang lo lắng gì sao? Tôi hỏi Trương Mù: "Có phải bởi vì tôi chiêu âm, cho nên ông bác chèo thuyền mới dùng cách này để mà xua đuổi người âm hay không? Để tránh bị quỷ đá tường trên sông?" Trương Mù gật đầu nói: "Có thể lắm. Nhưng vì sao cậu lại không trực tiếp hỏi ông bác chèo thuyền đi?" Tôi ngượng ngùng hỏi: "Tôi không quen ông ấy." Thuyền trôi nhẹ nhàng trên sông được mấy chục phút, cuối cùng cũng đã cập bờ. Sau khi lên bờ, tôi nghe thấy ông bác chèo thuyền thở dài thật mạnh một tiếng, rồi lẩm bẩm một câu: "Cái gì nên đến thì cuối cùng vẫn đến." Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 36 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.